cả đời này không rời xa anh. Chương 837-1, người đàn ông của Diệp Phồn Tinh tuyệt đối không yếu thế. Góc truyện audio.com, Phó Cảnh Ngộ cảm thấy mình khá đa năng, cho dù có cái gì không biết học một ít sẽ biết, nhưng riêng việc khâu vá này. Cũng quá làm khó người ta rồi đi, tên Cố Khải này là cực phẩm gì mà thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể học được. Phó Cảnh Ngộ đi xuống, đứng ở bên cạnh Diệp Phồn Tinh, lại đang nói xấu anh phải không? Anh kiên quyết không thừa nhận, mình không bằng Cố Khải. Anh không cần biết gì hết, ở trong mắt vợ anh nhất định phải giỏi nhất. Diệp Phồn Tinh bị anh làm cho sợ hết hồn, nhìn anh có chút chột dạ. Không có mà, nói anh không biết khâu vá, cũng không tính là nói xấu chứ. Phó Cảnh Ngộ nhìn lướt qua Cố Khải, nói, anh lại tới muộn rồi. Ngày hôm qua là sinh nhật Phó Cảnh Ngộ, vậy mà hôm nay Cố Khải mới tới. Cố Khải cười nói, xin lỗi, tôi có việc phát sinh ngoài ý muốn, quả thực không đi được, tối nay mời cậu uống một bữa. Khoảng thời gian này Cố Khải vô cùng bận rộn, liền ngay cả Ngôn An cũng để cho Ngôn Chiết mang đi, tối hôm qua muốn tới, kết quả không tới được. Diệp Phồn Tinh nhìn bọn họ nói chuyện, cảm giác quan hệ của chồng mình với Cố Khải cũng rất tốt. Phó Linh Lung đi ra, nhìn thấy Cố Khải, nói. Chú đến rồi đấy à, chị dâu. Cố Khải ở trước mặt Phó Linh Lung, vẫn rất lễ phép. Phó Linh Lung nói, anh chú không có ở đây, chắc buổi tối mới về. Cố Trường Bình hôm nay đi ra ngoài, không ở chỗ này, nhưng tối hôm qua cũng ở lại đây. Cố Khải cười nói, vâng, em biết rồi, buổi tối em sẽ ở lại. Cùng Phó Linh Lung chào hỏi xong, Cố Khải mang theo Ngôn An về phòng. Đừng quên like và bỏ phiếu cho Mật nhé, cách chương.